chắc vì tôi phải khổ đau thế này. Thà rằng chỉ còn biết đây tình bạn bè theo tháng ngày, cưới yêu nhiều phụ nhau bay người ơi đã chót yêu rồi, những giấc mơ đời sao người đành lòng gian dối. Từ đây mang nhiều kỷ niệm chôn vui trong đời dừng dừng để rơi, biết rằng không còn gì cho chúng xót vì mai này đường xa xưa lạ. Hỏi lòng còn thương nhớ không, hỏi lòng còn vương vấn lòng tôi thương người mà ai thương tôi. Hỏi lòng còn thương nhớ không, hỏi lòng còn vương vấn lòng tôi thương người mà ai thương. Lắm không em cớ sao Hãy

hiền là thiêng liêng, chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nhé, em chọn tiền nhé anh. Tiền thắng tình thua đời có mấy ai chạy tiền. Tiền giết đời tôi, tiền đốt cháy tim tôi rồi. Tiền làm anh

trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm sàng sẽ điều ly, lý duyên tình sao nỡ làm thân. Chim truyền nhành ớt liễu lo, người ơi tôi hát sáu câu đợi chờ. Hò ơi con sông dài, cá lội biệt tâm, phải đâu duyên nợ cho mình đợi mong. Lần tay trọn vòng tay

rồi anh ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng anh ơi. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh. Giàu có đôi thay màu. Thôi anh đừng buồn nhé anh. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ, cho em gối chân hững hờ gần nhau nhưng bơ vơ tôi lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh có, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ốm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ngỡ tương lai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ngỡ tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Anh hỡi anh có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng tim vàng anh xót cả lòng em. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình. Ngồi đây ta tưởng một mình, với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, gì mình là sao đêm, hay là trăng sáng rọi đường đêm, để anh đưa đón em sớm chiều. Trên lối đi về không còn thiếu, trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu. Không còn sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Anh hỡi anh có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng. Xây thành lũy.

thầm rơi trong đời. Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới, mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời.